Chương 159, ta là có được người xài giản vinh quang người địa cầu. Hy vọng cuối cùng dung hợp. Ma nhân bù thực lực hôm nay liền đã đạt tới kinh khủng cảnh giới, liền xem như Super Saiyan 3 cũng không phải đối thủ, cho dù là gỗ cũ liên thủ với vợ ghệ tạ, bởi vì thể lực nhanh chóng tiêu hao, bọn hắn QNZ rất nhanh rơi vào hạ phong. Mặc dù nói Super Saiyan 3 cùng Super Saiyan 1 đồng dạng, tại vừa mới biến hóa thời điểm, đều sẽ phi thường tiêu hao thể lực, trên lý luận tới nói, Super Saiyan 3 QNZ cùng Super Saiyan 1 đồng dạng tồn tại toàn công suất, có thể tránh cho tại biến thân bên trong quá nhiều thể lực tiêu hao, bởi vì Super Saiyan 2 cũng là dạng này, bất quá, bọn hắn biến thân đến nay thời gian đều quá ngắn, mà lại Super Saiyan 3 lực lượng cũng quá mạnh, muốn đạt tới Super Saiyan 3 toàn công suất, liền xem như tính. Cả tại phòng thời gian bên trong thời gian còn lại QNZ không đủ dùng. Goku cùng vợ ghệ tạ lúc này chỉ có thể đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một chiêu cuối cùng phía trên. Goku hai chân không ngừng giẫm đạp không khí, cực hạn tốc độ để không khí đều bị áp xúc. Cuối cùng bạo phát ra long ngâm đồng dạng tiếng phá hủy màu vàng rồng thần bay đến ma nhân bụ trước mặt. Màu vàng lân phiến, râu rồng, xương rồng tất cả đều tràn đầy phá hư lực lượng ma nhân bụ hai tay ngăn cản trước người. Sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem lấy ra toàn bộ lực lượng Goku, hét lớn, các ngươi mơ. Tường đánh bại ta tiếp chiêu đi ma nhân bù giờ dạ gồng phì sạch gỗ củ đã không có biện pháp, đây là hắn sau cùng tuyệt chiêu, cũng là hắn mạnh nhất chi quyền, đem toàn bộ lực lượng của mình đều ngưng trú tại một chiêu này giờ dạ gồng phì sạch phía trên, màu vàng rồng thần bởi vì gỗ củ lực lượng, mà trở nên càng thêm to lớn oanh ma nhân bù thân thể bị gỗ củ giờ dạ gồng phì sạch chính diện đánh trúng, gỗ củ toàn bộ lực lượng tuyệt chiêu, lấy ma nhân bù bây giờ lực lượng cũng bị đâm đến không ngừng lùi lại, đồng thời lực. Lượng toàn thân càng thêm cuồn cuộn, không ngừng ngăn cản gỗ củ mạnh nhất dở dạ gồng phì sạch gỗ củ toàn thân khí không ngừng phun ra ngoài, dạng này cực tốc tiêu hao lực lượng của mình, để gỗ củ thân thể đều cảm nhận được to lớn đau đớn, nhưng là bây giờ cũng đã không cố được nhiều như vậy, lấy một người lực lượng tuyệt đối không có cách nào đánh bại ma nhân bù, gỗ củ coi như đem hết toàn lực, cũng phải giúp vợ ghệ tạ chế tạo ra công kích cơ hội siêu cấp cựu kèn bột phát tá gỗ củ cắn chặt hàm răng, rốt củ. Không để ý thân thể của mình lại nhận lớn cỡ nào tổn thương, sử dụng siêu việt cực hạn siêu cấp cài hủ kèn, tại Super Saiyan 3 trạng thái sử dụng lực lượng như vậy, để gỗ củ toàn thân cũng bắt đầu chảy ra dòng máu màu đỏ, nhìn rất là dọa người giống màu vàng rồng thần phát ra như lôi long âm, to lớn long thân một cái bước lên, rồng thần trong đôi mắt bỗng dưng bạo phát ra chói mắt thần quang, giờ dạ gỗng phi sức lực lượng lập tức bị gỗ củ tăng lên tới cực hạn, một quyền quán xuyên ma nhân bù thân thể. Vở ghệ tạ đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tỉnh phở lát vở ghệ tạ chính là đang đợi gỗ củ xuyên qua ma nhân bù trong chớp nhóm này, đã tích xúc quá lâu lực lượng trong nháy mắt toàn bộ dẫn bạo, ổ lệ tệ giả tỉnh phở lát cực hạn lực lượng hoàn toàn bạo tạc khổng lồ đợt đem ma nhân bù thân thể hoàn toàn nuốt hết trong đó, một chiêu này uy lực không cách nào tiếp tục quá lâu, nhưng lại là trong nháy mắt, dẫn bạo ra so vở ghệ tạ bản thân thực lực càng cường đại hơn lực lượng kinh khủng ta sẽ không chết ta là mạnh. Nhất ma nhân bù tại gỗ củ cùng vợ ghệ tạ liên thủ cường công bên trong cảm nhận được uy lực to lớn, bị cái kia kim sắc sóng xung hoàn toàn bao phủ toàn thân. Ma nhân bù trong thân thể năng lượng QNZ không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đem hết toàn lực ngăn cản đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh phờ lát lực lượng. Chỉ cần hắn có thế còn lại một tế bào, hắn sẽ không phải chết đi đi chết đi ma nhân bù siêu cấp cựu kẻn A nhận biết nhiều năm như vậy. Vợ ghệ tạ cũng giống vậy đã học xong gỗ củ siêu cấp. Cái ưu kèn, bây giờ cũng giống vậy không cách nào bận tâm làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, coi như lại bởi vậy mà chết cũng không quan trọng, cho dù là liều rơi tính mệnh, cũng giống vậy muốn giết chết ma nhân bù ẩm màu vàng cự đại bạo tạc đợt toàn bộ bay ra địa cầu, vô hạn lực lượng thậm chí đánh ra thái dương hệ bên ngoài, đối với thái dương hệ phụ cận tinh hệ đều tạo thành to lớn phá hư, nhưng là, tại hào quang màu vàng nóng này dần dần biến mất đằng sau, gỗ cụ giống như vợ ghệ tạ thấy. Được, trên bầu trời cái kia đửa cờ trao cho kinh khủng hàm nghĩa màu hồng thời gian trôi qua vài phút tả hữu đi, gỗ cụ giờ dạ gồng phì sạch đem ma nhân bù thân thể xuyên qua, mà vợ ghệ tạ sử dụng đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tỉnh flash, tại ma nhân bù thân thể khôi phục trước đó tiến hành công kích, đây là kế hoạch hoàn mỹ, nhưng là ma nhân bù nhưng như cũ không có chết đi, vợ ghệ tạ đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tỉnh flash đến cùng vẫn là không có đem ma nhân bù hoàn toàn hủy diệt. thân thể của hắn còn có, bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục đi. Goku lợi dụng thuấn gian di động, mang theo vợ ghệ tạ kịp thời đào tẩu, sau đó lại chạy tới không có người hoang nguyên, bộ dạng này coi như ma nhân bủ tìm tơ y bọn hắn, cũng không biết lan đến gần vô tội của chúng. Bây giờ nên làm gì đâu, vợ ghệ tạ Goku cùng vợ ghệ tạ đều ăn trên thân mang theo đậu thần, cho nên hiện tại QNZ không có việc gì, bất quá hai người bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như dựa vào trên người đậu thần. Bọn hắn cũng là không có cách nào đánh bại ma nhân bù. Ma nhân bù lực lượng đích thật là tại bọn hắn phía trên. Nếu như không có cái gì tốt biện pháp, coi như bọn hắn mang theo đầy đủ đậu thần đi đối mặt ma nhân bù, cũng chỉ là đem bọn hắn tử vong thời gian kéo dài mà thôi. Thôi đi, hiện tại ngoại trừ đánh bại gia hỏa kia còn có thể làm sao, nói cũng đúng. Bất quá gỗ củ gãi gãi đầu của mình, liền xem như hắn bộ dạng này thiên nhiên ngốc người. QNZ bởi vì ma nhân bụ tà ác cùng thực lực mà cảm nhận được buồn rầu, chính ngươi vô cùng rõ ràng à, hai chúng ta bây giờ căn bản liền đánh không lại hắn. Vợ ghệ tạ sắc mặt co lại, nhìn ra được hắn bây giờ trở nên phi thường khó chịu, ánh mắt bất thiện nhìn xem gỗ cụ, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cả cả rổ tổ nhìn vợ ghệ tạ cái ánh mắt kia, rất có ngươi nếu là không nghĩ ra được ý kiến hay ta liền giết ngươi ý tứ. Ma nhân bụ không ngừng giết người. Chuyện này để gỗ củ QNZ cảm thấy phi thường buồn rầu, không ngừng vào đầu bứt tai, tựa hồ đang loại thời điểm này, người xài giản huyết mạch bên trong, hầu tử giã tính giống như đã thức tỉnh đồng dạng. Gỗ củ gấp đến độ không được, bất quá thật đúng là để hắn nghĩ ra được một cái biện pháp, tay phải nắm tay bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay mình vừa gõ, nói, đúng rồi, vợ ghệ ta, ngươi cùng ta dung hợp đi dung hợp ứng. Đó là nạ rủ tô đại ca trước kia tại một cái tinh cầu đến trường tới tuyết chiêu, về sau dạy cho ta, nạ rủ tô đại ca nói chỉ cần dáng người cùng lực lượng đều 10 phần tương cận hai người liền có thể dung hợp đằng sau sẽ sinh ra mạnh hơn chiến sĩ, thực lực so hai người tăng theo. Cấp số cộng càng mạnh gấp 10 lần vở ghệ tạ sắc mặt khẽ giật mình, biết gỗ cụ sẽ không nói dối, vì vậy đối với cái kia dung hợp đằng sau lực lượng, hắn hiển nhiên cảm nhận được chấn kinh. Nhưng là ngẫm lại muốn cùng gỗ cụ dung hợp, vợ ghệ tạ liền cảm thấy một trận khó chịu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi ra hỏa này hợp thể, cái này cũng không có cách nào đi. Dù sao hiện tại cùng ngươi lực lượng người ở gần, trừ ta ra, cũng chỉ có phả xạ tỷ cùng Edith, còn có bây giờ tại họ giới nơi đó nạ rủ tô đại ca, ngươi muốn theo bọn hắn hợp thể sao? Vợ ghệ tạ mặc dù không nguyện ý cùng gỗ cụ dung hợp, nhưng là QNZ hoàn toàn không có muốn cùng bọn hắn hợp thể ý tứ. Thứ nhất là cùng nạ rủ tô đồng dạng ý nghĩ, cùng nữ nhân dung hợp đích thật là sẽ trở nên phi thường kỳ quái. Thứ hai, tại nạ rủ tô cùng gỗ cụ bên trong, nếu như nhất định phải lựa chọn một cái, khẳng định vẫn là đơn thuần gỗ cụ tương đối thích hợp dung hợp. Vợ ghệ tạ sắc mặt liên tục run rẩy mấy lần, thật vất vả mới nhịn được đem gỗ cụ bạo biển một trận nỗi kích động, lạnh lùng nói ra, vậy thì bắt đầu dung hợp đi. Gỗ cụ trên mặt vui mừng, hắn thiên tính đơn thuần, đối với muốn cùng vợ ghệ tạ dung hợp điểm này ngược lại là không có bất kỳ cái gì bài xích, mà lại căn cứ nạ rủ tổ nói, dung hợp đằng sau chiến sĩ lực lượng vô cùng cường đại, cũng là bởi vì người xài giản thiên tính ở trong hiếu chiến, gỗ cụ cũng muốn biết lực lượng như vậy sẽ có cỡ nào to lớn. Tại dung hợp thời điểm, hai người khí muốn hoàn toàn tương tự, còn có trọng yếu nhất chính là dung hợp tư thế. Chỉ có hai người tư thế hoàn toàn đối xứng, dung hợp mới có thể thành công tư thế không sai, ta trước làm mẫu một lần cho người xem tốt. Nạ dù tổ trước kia mặc dù học xong một chiêu này, nhưng là thật cho tới bây giờ liền không có sử dụng tới, động tác kia thật sự là thật mất thể diện, trên cái thế giới này có thể mặt không đổi sắc nhảy ra cái kia dung hợp múa người, cũng chỉ có gỗ cụ dạng này cực phẩm thiên nhiên ngốc đi. Gỗ cụ nhảy xong cái kia để cho người ta thật sẽ cảm thấy ngượng ngùng dung hợp múa đằng sau, vợ ghệ tạ triệt để bạo tẩu. Cả cả rổ tổ ngươi đùa nghịch ta có phải hay không, loại này ngu ngốc động tác làm sao có thể dung hợp, ta là dựa theo nạ rủ tổ đại ca dạy cho ta làm đó à, hẳn không có làm sai đi. Gỗ cụ hoàn toàn không hiểu vợ ghệ tạ giận dữ như vậy lý do, gãi đầu, bộ kia tự nhiên dáng vẻ làm cho vợ ghệ tạ đều không có khí lực. Vợ ghệ tạ bất đắc dĩ một cái. Đang muốn đối với gỗ cụ một trận mắng to, nhưng lại đột nhiên biến sắc. Ma nhân bù cũng không có tìm tơ y vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ bọn hắn, bởi vì bọn họ khí đều hàng rất thấp, nhưng là ma nhân bù lại tại lúc này, lại lần nữa đối với thành thị tiến hành phá hư, cùng trước kia ngây thơ đơn thuần béo bù hoàn toàn khác biệt. Bây giờ cái này yêu ma ngay tại điên cuồng phá hư trên địa cầu thành thị, hắn tất cả những gì chứng kiến đều là hắn phá hư mục tiêu, gỗ cụ cùng. Vợ ghệ tạ đều cảm thấy ma nhân bù khí, đồng thời cu nở dê cảm giác được địa cầu sinh mệnh khí tức đang không ngừng giảm bớt. Gỗ cụ nhìn về phía ma nhân bù khí chuyển đến phương hướng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, nơi đó là West City. À, West City vợ ghệ tạ giống như nhận lấy to lớn gì trùng kích. Con ngươi thế mà trong nháy mắt có chút phóng đại, nguy rồi, kỳ ủ cùng ca lích chính ở chỗ này. A thê tử của mình cùng hài tử gặp phải tử vong nguy hiểm, cái này đã từng cao ngạo tự ngạo, trong lòng cũng chỉ có mình tồn tại người xài giản vương tử thật gốc, cơ hồ mất lý trí, lập tức liền phải bay hướng West City phương hướng, vô. Luận như thế nào, hắn đều muốn bảo hộ vợ con của hắn vợ ghệ tạ. Gỗ cụ tranh thủ thời gian bắt lấy vợ ghệ tạ cổ tay, đem hắn cứng rắn ngăn lại. Ngươi đừng xúc động à, tránh ra cả cả rổ tổ, ta muốn đi cứu kỳ ủ cùng ca lích, ngươi tránh ra cho ta, coi như ngươi đi cù nở dê đánh không lại ma nhân bù gỗ cù. Ngăn ở vở ghệ tạ trước mặt, đối mặt nổi giận vở ghệ tạ, hắn hoàn toàn không chịu nhượng bộ, hiện tại cũng chỉ có dung hợp ngươi muốn ta cùng ngươi nhảy loại kia ngu ngốc múa. Ta vở ghệ tạ cắn chặt một ngụm cương nha, giang. Cù nở dê bởi vì trong lòng cực kỳ tức giận mà cơ hồ vỡ nát. Mấy lần muốn đem gỗ cụ giết sau đó bay đi West City cứu người, nhưng là ma nhân bù thực lực cường đại, để hắn sinh sinh nhịn được loại ý nghĩ này. Kỳ ủ ca lích mình âu yếm thê tử, đáng yêu nhi tử, bọn hắn từng màn trước mặt mình lướt qua, vợ ghệ tạ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, mặc dù mang theo màu trắng chiến đấu thủ sáo, nhưng là hắn cũng đã móc mặc vào lòng bàn tay của mình, máu tươi từ khe hở ở trong chảy xuống. Cảm thụ được trên địa cầu sinh mệnh khí tức càng ngày càng ít. Vợ ghệ tạ rốt cục buông xuống tự ái của mình, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đưa lưng về phía gỗ cụ, thanh âm hoàn toàn là từ trong hàm răng gật ra. Cả cả rổ tổ cùng ta dung hợp đi, tốt, gỗ cụ lập tức đáp ứng, hai người rơi trên mặt đất, đồng thời bày ra dung hợp tư thế. Gỗ cụ nhìn vợ ghệ tạ một chút, lộ ra phi thường vui vẻ, nói, vợ ghệ tạ, thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng cùng ta dung hợp à, lấy vinh quang của ngươi cùng tự tôn. Thế mà lại đồng ý cùng ta cái này hạ cấp chiến sĩ dung hợp, trước kia thật đúng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ta hiện tại là có được người xài giản vinh quang người địa cầu. A vở ghệ tạ lời nói để gỗ cụ lần thứ nhất khống chế không nổi cười ha ha. Câu nói này, cu nở dê đại biểu cho vở ghệ tạ hoàn toàn cải biến cùng chúng sinh. Gỗ cụ cùng vở ghệ tạ lần thứ nhất, có lẽ cũng là một lần cuối cùng, cùng một chỗ nhảy cái kia để cho người ta thật sự là ngượng ngùng dung hợp vũ đạo. Dung hợp.